Bạch tử tái sinh, chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong lời Từ Hiểu Đồng, tình hình tạm thời được kiểm soát cả hai bên. Tần Văn Phong và những người xung quanh nhìn nhau, không nói gì thêm đứng cạnh Tần Văn Phong, cả Viên Lôi và Viên Nhị liếc mắt nhìn nhau. Bạch tử mất tích, làm sao có thể chứ? Ở đây nhỏ thế này, sao cô ấy có thể biến mất được? Từ Hiểu Đồng, chúng tôi đã tìm hết một vòng mà vẫn không thấy. Gọi điện cũng không liên lạc được, bây giờ chúng tôi rất lo lắng. Các cậu thật sự không thấy cô ấy sao? Viên Lôi, không thấy. Viên Nhị cúi đầu, đột nhiên trong đầu cô hiện lên một cuộc đối thoại trước đây trong căng tin với nhóm cổ vũ. Và nhóm cổ vũ ấy, sau khi ăn xong cũng đã biến mất. Lẽ nào, Viên Nhị bỗng nhiên có linh cảm không lành, những cô gái ngốc nghếch ấy, không phải đi kiếm chuyện rồi chứ? Viên Lôi nhận thấy biểu cảm khác lạ của Viên Nhị. Nhưng không lên tiếng. Sau khi nghe những lời này, Từ Hiểu Đồng đành kéo Tạ Bắc Mạc đi trước. Chưa đi được bao xa, điện thoại của Viên Nhị bỗng nhiên vang lên. Mọi người đều nhìn về phía chiếc điện thoại của Viên Nhị. Cả Từ Hiểu Đồng và Tạ Bắc Mạc, khi vừa chuẩn bị rời đi, cũng cùng nhìn về phía cô. Viên Nhị trong ánh mắt của mọi người lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi, là một thành viên trong đội cổ vũ gọi đến. Alo, chị Viên Nhị. Chị mau đến cứu chúng em với. Viên Nhị ngây ra một lúc, vẻ mặt bất ngờ. 5 phút sau, mọi người chạy đến khu rừng nhỏ phía sau sân. Bạch Tử đang nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất, phủi bụi trên đó. Bạch Tử, thấy Bạch Tử, Từ Hiểu Đồng vội vã chạy tới. Bạch Tử, cậu không sao chứ? Bạch Tử mỉm cười với cô. Không sao đâu, sao mọi người lại đến đây? Tạ Bắc Mạc nhìn thấy Bạch Tử không bị sao, lòng anh nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức anh quay lại. Nhìn chằm chằm Tần Văn Phong với vẻ giận dữ. Cậu còn nói cậu không biết gì. Tần Văn Phong tỏ vẻ mình không biết gì cả. Cô ấy không phải vẫn ổn sao? Tạ Bắc Mạc, sao cậu lại căng thẳng thế? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đều nhìn về phía sau Bạch Tử và thấy những cô gái trong đội cổ vũ của trường thể thao nằm lăn lóc, ôm eo, mặt mày đau đớn. Hù hù, chị Viên Nhị, mọi người đến rồi. Người này thật đáng sợ. Trước đó, khi họ chuẩn bị động thủ với Bạch Tử mỉm cười, hỏi họ. Các cô đã nghe qua đánh chó côn pháp chưa? Đánh chó côn pháp, trong khi họ còn đang nghi ngờ, Bạch Tử không biết từ đâu lấy ra một cây gậy gỗ, mỗi cú đánh đều chính xác vào người họ. Cô gọi tên chiêu thức của mình, đánh chó côn pháp, sau đó, họ liền bị đánh bại thảm hại. Mặc dù các cô gái này ở đội thể thao cũng luyện tập hàng ngày, thể lực của họ còn vượt trội hơn các cô gái bình thường. Nhưng dưới tay Bạch Tử, họ không có chút sức phản kháng nào. Mỗi người đều bị đánh đúng chỗ, sau đó ngồi dựa vào cây, mỏi lưng đau eo. Cuối cùng, không chịu nổi, một trong số họ đã gọi điện cho Viên Nhị, nhờ cô ta đến cứu. Bạch Tử mặc lại áo khoác, cười nhẹ, chỉ là so tài một chút thôi mà. Tạ Bắc Mạc nhìn Tần Văn Phong, lạnh lùng nói, đây là cái mà cậu nói không biết gì sao. Người của đội thể thao các cậu thật sự là chó không thể bỏ thói ăn phân à. Tần Văn Phong sắc mặt trở nên tối sầm, trời như sắp đổ mưa. Dù anh ta không biết gì, nhưng không thể thay đổi sự thật là người của đội thể thao đã đưa Bạch Tử đi. Bạch Tử và 3 người rời khỏi khu rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Nhị mặt mày đen lại như đáy nồi, quát những người trong đội cổ vũ. Các cô làm cái gì vậy? Ai cho các cô đi dạy dỗ Bạch Tử? Các thành viên trong đội cổ vũ đứng lên, ôm eo. Chị Viên Nhị, chúng em chỉ muốn giúp chị thôi. Viên Nhị tức đến nỗi tim phổi cũng muốn nổ tung. Giúp tôi, các cô thật là không biết xấu hổ. Chiều nay tôi muốn chính trực đánh bại cô ấy trên sân. Các cô mau biến đi, trở về trường ngay lập tức cho tôi. Biến ngay, những cô gái trong đội cổ vũ, mặt đầy tủi hờn, đỡ nhau rời đi. Viên Nhị tức đến nỗi cảm thấy không còn muốn gặp Bạch Tử trong trận đấu vào buổi chiều. Bạch Tử chắc chắn sẽ nghĩ là cô sai bảo họ làm vậy. Tần lão đại, Tần Văn Phong lạnh lùng liếc cô ta một cái. Thật là mất mặt mà. Viên Nhị cắn môi, không nói được lời nào. Tức C, H, E, T mất. Tức C, H, E, T mất. Rốt cuộc là ai đã xúi giục đám ngốc nghếch này đi động thủ với Bạch Tử vậy chứ? Nếu cô ta biết được, nhất định sẽ khiến người đó biết thế nào là lợi hại. Hú hồn một phen, Bạch Tử đã trở lại đội. Từ Hiểu Đồng vẫn còn cảm thấy lo lắng. Bạch Tử, lúc đó rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạch Tử trả lời. Lúc mình đang quay lại sau khi đánh rơi hộp cơm, thì gặp nhóm người của đội thể thao. Họ bảo có chuyện cần nói với mình, rồi dẫn mình ra cửa sau. Từ Hiểu Đồng lo lắng nói, sao cậu lại ngốc thế? Chẳng lẽ không biết là không nên đi à? Bạch Tử cười nhẹ. Mình biết họ định làm gì, nên quyết định giải quyết một lần cho xong. Nhóm người trong đội thể thao thật là quá đáng. Không phải bọn họ, kẻ chủ mưu là người khác. Bạch Tử liếc nhìn về phía Trầm Thanh Thanh, người đang ngồi bên cạnh. Trầm Thanh Thanh đang ngồi chơi điện thoại, vẻ mặt thản nhiên như không biết gì. Nhưng thật ra, trong lòng cô ta vô cùng thất vọng. Cô ta không ngờ nhóm người của đội thể thao lại vô dụng đến vậy. Họ đã đưa Bạch Tử đi mà sao cô lại không bị làm sao? Thậm chí tóc cũng không bị mất dù chỉ một sợi. Quá vô dụng, 2 giờ chiều, trận chung kết bắt đầu. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn vì chuyện của Bạch Tử. Từ Hiểu Đồng ghét nhóm người trong đội thể thao đến cực điểm. Cô quyết định trước khi ra sân nhất định sẽ khiến họ phải trả giá. Vì vậy, khi hai đội đứng đối diện, Từ Hiểu Đồng nhìn về phía Viên Lôi và Viên Nhị, đôi mắt gần như phun ra lửa. Viên Nhị muốn giải thích với Bạch Tử, nhưng lại có cảm giác yếu thế, không dám to mồm. Khi trọng tài ra hiệu, trận đấu chính thức bắt đầu. Từ Hiểu Đồng giao bóng mạnh mẽ về phía đối phương. Kỹ năng của Viên Lôi và Viên Nhị không hề thua kém, gần như tương đương với Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng. Nhưng vì chuyện xảy ra lúc trưa, Viên Nhị cảm thấy bất an với Bạch Tử, vì vậy cô ta đã mắc phải một số lỗi. Điều này khiến điểm số nhanh chóng bị kéo xuống. Cuối cùng, Bạch Tử cùng Từ Hiểu Đồng đã chiến thắng trận đấu một cách thuận lợi. Sau khi chiến thắng, Bạch Tử cầm vợt bước tới. Tôi biết chuyện lúc trưa không phải do cô làm, cô không cần phải cảm thấy áy náy với tôi. Viên Nhị mím môi, tôi đâu có cảm thấy áy náy, là do tôi thi đấu không tốt. Vậy thì tốt, nói xong, Bạch Tử quay người rời đi. Viên Nhị gọi với theo, này, Bạch Tử, tôi vẫn muốn thay họ xin lỗi cô, họ làm vậy là vì tôi xin lỗi. Bạch Tử nghe thấy vậy, quay lại nhìn cô ta, không sao, chỉ là so tài một chút thôi mà. Bạch Tử không có vẻ thù địch gì, Viên Nhị nhìn cô dần khuất xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Lôi đi đến vỗ vai cô. Nhìn gì nữa? Đi thôi. Viên Nhị lên tiếng. Chị, em thấy Bạch Tử cũng không tệ lắm. Viên Lôi hỏi. Sao vậy? Không coi cô ấy là đối thủ nữa à? Viên Nhị lắc lư cây vợt. Cô ấy vẫn là đối thủ. Là đối thủ trên sân. Lần sau em nhất định sẽ không mắc sai lầm nữa. Đội đôi nữ thắng. Đội nam cũng thắng. Câu lạc bộ tennis giành chiến thắng vang dội. Nhận được cúp vô địch, trong khi đội thể thao chỉ giành huy chương bạc. Trên đường trở về, mọi người vui vẻ bàn bạc cách ăn mừng. Họ muốn tổ chức một bữa tiệc lớn. Trầm Thanh Thanh cả hai kế hoạch đều thất bại. Cô ta cực kỳ chán nản. Cả buổi không nói một câu, vừa xuống xe liền bỏ đi. Tuy nhiên, khi đi được một lúc, cô ta cảm thấy dưới chân đau đau. Cởi giày ra xem, thì phát hiện trong giày có một cái ghim. Cách chương.